Nhiệt luyến chí mạng, chương 148, 148, tâm nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thận nhìn thật sâu An Tống, nhếch khóe môi, dẫn cô xuống lầu. Anh không hỏi cô gọi cho ai, An Tống cũng không nhắc tới. Ở phòng khách dưới lầu, người giúp việc đã dọn bàn mạt trược. Nguyễn Đan Linh mời bọn họ cùng chơi mạt trược. An Tống nói không biết. Cuối cùng Dung Nhàn chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Bố có chơi không? Nguyễn Đan Linh mím môi, ngẩng đầu lên lầu. Ông ấy đang ở trong phòng làm việc. Tối hôm qua bận rộn, đêm giao thừa còn có chuyện lộn xộn của công ty không ngừng. Một lúc sau, Nguyễn Đan Linh xắn tay áo và sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình với những quân bài dùng làm chip để tính tiền. An An, con ngồi chán thì đi nằm đi. Nếu thật muốn chơi thì xem Tiểu Cửu chơi, tiện thể dạy cho con. An Tống gật đầu nói. Được, cô ngồi bên cạnh người đàn ông, nhìn những ngón tay mảnh khảnh và trong trẻo của anh xếp những quân bài mạt trược màu xanh một cách ngay ngắn. Mỗi khi chạm vào quân bài, cũng tao nhã và điềm tĩnh, đẹp mắt không thể tả. An Tống chống cằm chăm chú quan sát, tuy rằng trầm mặc ngoan ngoãn, nhưng có lẽ là bởi vì ánh mắt quá mức lợi hại, rất nhanh liền hấp dẫn Dung Nhàn chú ý. Suy cho cùng, cô đang ngồi ở chiếc ghế trống giữa hai anh em. Dung Nhàn đánh một ván bài, quay đầu nhìn An Tống, ngắm chồng, đẹp không? Hả, gì ạ? An Tống còn đang tỉ mỉ nhìn người đàn ông, đột nhiên nghe được câu hỏi, liền ngơ ngác nhìn sang một bên. Dung Nhàn lặp lại một lần nữa, em nói xem có đẹp hay không? Đẹp. An Tống không biết cô ấy đang hỏi cái gì, tùy ý trả lời. Dung Nhàn mím môi, giây tiếp theo liền cười phá lên. Ngay sau đó Tiêu Minh Dự ở đối diện cô chậm rãi phun ra hai chữ. Ù rồi, lá bài anh ấy cần ù, tình cờ được Dung Nhàn đánh ra. An Tống tận mắt nhìn thấy khuôn mặt tức giận của chị cả, yên lặng chỉ vào quân bài bên trái của mình. Vừa rồi hình như định đánh quân bài này. Dung Nhàn, có phải cô năm nay lạc nhịp với không khí của Lâm Viên không? Không khí vui vẻ của ngày đầu năm mới cứ thế trôi đi trong vô thức. Chớp mắt đã là mùng 6 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Mấy ngày nay An Tống và Dung Thận đều ở trong Lâm Viên. Ngày tháng bình lặng nhưng không bình thường. Bên cạnh sự sôi nổi, nó còn khiến cô lấy lại được phần nào sự ấm áp, đầm ấm từ gia đình. Mấu chốt chính là sự bao dung và thấu hiểu mà Nguyễn Đan Linh đã giác ngộ mang đến cho cô. Mặc dù cô và Dung Thận đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng bà cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cô. Như mọi khi, luôn ân cần và chu đáo. Vào ngày hôm đó, mới hơn 10 giờ sáng, Nguyễn Đan Linh đã tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy Dung Thận trong phòng hút thuốc. Tiểu Cửu, con và An An định khi nào tổ chức hôn lễ? Tiêu Minh Dự cũng đang hút thuốc bên lề. Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt anh sâu thẳm, nhưng anh không nói gì. Người đàn ông dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lại, bình tĩnh hỏi, mẹ có đề nghị gì không? Nguyễn Đan Linh vẫy làn khói lơ lửng trong không khí, suy nghĩ vài giây, mẹ không phải hối thúc con, nhưng không tổ chức hôn lễ, không đủ danh chính ngôn thuận, ủy khuất với An An bao nhiêu? Con nghĩ sao? Vâng, con sẽ bàn bạc với cô ấy. Nguyễn Đan Linh biết rõ con trai mình, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng con có tính toán. Mẹ chỉ nhắc nhở con một câu, là một người chồng, không thể không có chính sự. Dù con kiếm được bao nhiêu tiền, đến lúc vợ con chạy rồi, khi đó ngồi mà khóc. Dung Thận, khóe miệng Tiêu Minh Dự giật giật, nhưng anh vẫn im lặng. Nguyễn Đan Linh càm ràm vài câu, sau đó xoay người trở lại phòng khách bón yến cho An Tống. Trong phòng hút thuốc, Tiêu Minh Dự mím môi mỏng, nhìn Dung Thận và nói, tôi chưa bao giờ hiểu rõ, với thân phận và địa vị của anh, không nói đến việc có thể tìm một người môn đăng hộ đối, chỉ ít thì cũng tìm được một thiên kim có tiếng tăm lớn, tại sao lại cứ khăng khăng là An Tống? An Tống tốt không? Có thể gọi là xinh đẹp và tinh xảo, thậm chí còn hiếm gặp và ảm đạm. nhưng xét về thân phận và địa vị thì còn kém xa danh gia vọng tộc hay con nhà giàu có. Huống chi, đối với một người đàn ông như Dung Thận, chỉ cần anh nguyện ý, phụ nữ muốn lấy anh, rất có thể sẽ bước qua ngưỡng cửa nhà họ Dung. Tại sao anh lại khăng khăng với Dung Nhàn? Người đàn ông hỏi mà không trả lời. Khi câu hỏi được đặt ra, Tiêu Minh Dự mỉm cười. Tất nhiên là tôi thích rồi. Nói xong, anh mới biết Dung Thận đang muốn anh tự hỏi và tự trả lời. Ngụ ý anh chọn An Tống. Đương nhiên là vì thích. Tiêu Minh Dự không có nhiều thời gian để tìm hiểu tình cảm thực sự của Dung Thận. Suy nghĩ vài giây rồi nói thẳng. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi không khuyên anh nên tổ chức hôn lễ quá sớm. Lý do, Tiêu Minh Dự bắt gặp ánh mắt của anh. Rất thẳng thắn nói, anh biết rõ hơn tôi. An Tống không có bối cảnh, tâm địa yếu ớt. Một khi có người chống đối anh nhắm vào cô ấy, đó sẽ không phải là chuyện nhỏ. Đừng nói cái khác, con người Dung Lục, tôi nghe nói hắn không tiếc dùng thủ đoạn để thúc đẩy hôn sự với Văn Vãn. Để gây phiền toái cho anh, nếu hắn biết chuyện của An Tống, không có gì đảm bảo sẽ không phá hoại. Những lời này rất có lý. Tiêu Minh Dự cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của Dung Thận. Có chút chờ mong phản ứng của anh ấy. Làm sao anh biết, hắn không biết An Tống. Lời nói của người đàn ông khá thâm thúy. Tiểu Minh Dự do dự, híp mắt cười, thông tin anh nắm giữ, có phải nhiều hơn tôi nghĩ không? Dung Thận không trả lời câu này, mà chỉ đốt một tàn thuốc, mơ hồ nói gì đó. Có thể thấy rằng tâm địa yếu, nhưng có thể không thực sự yếu. Tiêu Minh Dự sững sờ một lúc lâu trước lời nhận xét vô nghĩa này. Sau đó mới nhận ra rằng mình vừa nhận xét về đầu óc yếu ớt của An Tống. Khi anh còn muốn nói gì nữa, người đàn ông trước mặt đã quay người rời khỏi phòng hút thuốc. Đó là một cảm giác khó tả. Nhưng bóng lưng sau lư anh lộ ra một chút thờ ơ, chỉ vì anh nhận xét An Tống một cách khách quan. Tiêu Minh Dự cảm thấy rằng Dung Thận mặc dù thờ ơ và xa lánh, nhưng anh ấy sẽ không âm thầm đâm anh vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Tuy nhiên, khi anh trở lại phòng khách và nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của Dung Nhàn, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sao vậy? Tiêu Minh Dự ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Dung Nhàn cười mỉa mai. Không có gì, chỉ nghe một câu chuyện cười. Nói cho anh nghe đi. Được thôi. Dung Nhàn khoanh chân, thản nhiên nói. Ngày xưa có một người đàn ông Phượng Hoàng, muốn em trai tôi nhận làm trợ thủ. Tiêu Minh Dự, ha, ha ha, tâm nhãn của em vợ tương lai có phải chỉ to như mũi kim thôi đúng không? Mẹ nó, anh ta qua cầu rút ván rất giỏi. Sau bữa trưa, Trình Phong và Lăng Kỳ cũng đến Lâm Viên để quay về đi làm đúng giờ. Trước khi Dung Thận và An Tống rời đi, Nguyễn Đan Linh lại nhỏ giọng ra lệnh. Tiểu Cửu, những gì mẹ đã nói với con đừng lo quá, đừng phớt lờ. Nguyễn Đan Linh cong môi, nhìn An Tống nói vài câu. Ai cũng có thể thấy rằng bà không muốn để hai người đi, nhưng lại không có cách nào để ép buộc hai người ở lại Lâm Viên. Sau khi bọn họ rời đi, Nguyễn Đan Linh lặng lẽ nhìn Dung Nhàn đang nghịch điện thoại. Khi nào thì con trở về, cách Trương?